Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả: Cửu Thiên Giáng. Thực hiện: Thư Việt Báo. Chương 79. Chương 79.079. Nga, là nàng A. Đối với cái này nữ sinh Hàn Văn vẫn là có ấn tượng. Ngày đó tranh tử chọc sự hắn khẳng định muốn ra mặt. Ngay lúc đó xác có cái cùng tranh tử không sai biệt lắm đại muội tử ở cùng hiện trường người xem. Xin lỗi nhận sai, xem ra hai người quan hệ thực không tồi sao. Ân Toàn khởi kiến, hắn vẫn là tính toán tìm người cha cha nàng. Tranh tử về nước làm chuyện tranh, nàng cha mẹ cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Từ nàng đi. Dù sao nàng còn trẻ, nhiều làm điểm chính mình cảm thấy có ý nghĩa sự tình cũng chưa chắc không thể. Nhưng thật ra giao đến bằng hữu đến phá lệ chú ý. Ít nhất muốn thân gia trong sạch, nhân phẩm đáng tin cậy mới được. Thân là tranh tử tam thúc, tại đây phương diện nhất định phải giúp nàng chấn cửa ải. Ngày đó tranh tử rất sớm liền đi trở về. Nàng một người đi ở trên đường, hừ tiểu khúc nhi nện bước nhẹ nhàng, tiền sự tình tạm thời không cần lo lắng lạp, kế tiếp liền phải nhiều đi trên mạng tra một chút có quan hệ về công tư kinh doanh. Kỳ thật ngẫm lại vẫn là rất mệt, nàng mộng tưởng là đương một người truyện tranh biên tập, khai quật càng nhiều càng tốt truyện tranh, mà không phải kinh doanh một nhà truyện tranh xã A. Muốn hay không suy xét thỉnh một cái chức nghiệp giám đốc người đâu. Rốt cuộc thật nhiều sự tình tranh tử cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. A, nàng bỗng nhiên hối hận như vậy về sớm ra. Hẳn là cùng tiểu thúc cùng nhau ăn cơm chiều tới. Tính, lần sau có rảnh lại đi tìm hắn. Dù sao hắn không phải ở cửa hàng chính là ở phòng đấu giá. Một ngày 24 giờ đều phải ôm đồ cổ ra hỏa. Nếu Hàn Văn biết tranh tử ở trong lòng mặt xưng hô hắn vì ra hỏa, hắn phỏng chừng sẽ trực tiếp hủy bỏ gửi tiền đi. Khụ khụ, buổi tối 8 giờ, Kiều Hân Hân nhận được tranh tử điện thoại. Nàng trong thanh âm mang theo một tia khóc nức nở. Kiều Kiều, làm sao bây giờ à? Thật nhiều họa sĩ tỏ vẻ không ở nhà của chúng ta còn tiếp. Nói là chủ biên đều chạy. Chuyện tranh xã khẳng định khai không lâu. Như vậy tốt phê duyệt nhất định phải tìm ra đáng tin cậy. Ô ô ô, ta cũng biết chúng ta hiện tại cực độ không đáng tin cậy. Thậm chí khả năng khai không được 3 tháng. Nhưng là trang web lập tức liền phải online. Đến lúc đó không có chuyện tranh còn tiếp làm sao bây giờ à? Chẳng lẽ phải cho người đọc xem một cái rỗng tuếch trang web sao? Tranh tử đã thu được Hàn Văn 100 vạn chuyển khoản. Nhưng đối mặt lại là rất nhiều họa sĩ giải ước. Lúc trước bán đứt những người đó cũng sôi nổi tỏ vẻ không muốn còn tiếp. Dù sao trang web cũng không khai. Chuyện tranh còn không có chính thức online, bọn họ sửa đổi tên vẫn là có thể phát đến nhà khác. Có thể mỗi tháng đều thu được tiền nhuận bút, bán đứt họa sĩ đều không muốn ngốc tại Alice. Huống chi là mặt khác họa sĩ đâu, bọn họ đối Alice không có cảm tình. Mỗi người đều phải suy xét chính mình tiền đồ, nhân chi thường tình. Tranh tử còn ở điện thoại kia đầu khóc lóc kể lể. Kiều Hân Hân trầm mặc thật lâu. Đối với một cái tân truyện tranh nguyên sang trang web, họa sĩ là nhất quan trọng nhất. Không có tốt họa sĩ, tốt truyện tranh tác phẩm, cái này trang web khai đi lên lại có thể như thế nào? Tựa như tranh tử nói, trang web làm được lại đẹp cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Ân, Kiều Hân Hân suy nghĩ thật lâu, nàng do dự nói, ta có một cái biện pháp gì, khả năng không quá thành thục. Hơn nữa, Kiều Hân Hân kỳ thật chính mình cũng không thể xác định, biện pháp này hẳn là được không, nhưng nhìn qua càng như là thiêu thân lao đầu vào lửa. Có điểm thiên chân đâu? Tranh tử cấp khó dằn nổi thúc giục nói. Ngươi mau nói nha, rốt cuộc là biện pháp gì? Chúng ta có thể thỉnh một cái tương đối có danh tiếng truyện tranh ra tới trợ trận. Tiểu trang web sáng lập danh dự phương diện là để cho người lo lắng. Nếu có đại gia mưa dầm thấm đất truyện tranh ra ở hẳn là có thể tiêu trừ rất nhiều nghi ngờ. Đương nhiên, chúng ta khả năng thời gian không đủ. Nếu thật sự có thích hợp người được chọn, ta kiến nghị lùi lại trang web thượng tuyến thời gian. Nếu chúng ta muốn đem Alice làm lên, liền nhất định đến chuẩn bị sung túc. Kiều Hân Hân hỗn này một hàng thật lâu, cũng gặp qua một ít trang web mới vừa khởi bước thời điểm. Thật là kéo minh tinh họa sĩ tạo thế đâu. Ngay cả thanh sắc văn hóa muốn tháo xuống mạnh nhất truyện tranh xã Kim Bài, cũng đến thỉnh Tô Linh Nhiên như vậy siêu cấp đại bài truyện tranh gia. Nhất lưu truyện tranh gia không chỉ có tự dẫn người khí, cấp trang web kéo tới rất nhiều lưu lượng. Càng quan trọng là bọn họ có thể làm những cái đó tiểu họa sĩ cảm thấy bọn họ ký xuống trang web là có thể lâu dài phát triển. Hơn nữa truyền thông phỏng vấn tạo thế, có thể ở khai trạm lúc đầu liền tạo thành pha cao lưu lượng. Kế tiếp có thể hay không đem người đọc lưu lại, liền phải xem Alice ký xuống truyện tranh chất lượng. Kiều Hân Hân đề nghị kỳ thật phi thường đáng tin cậy. Mà nàng do dự chính là người được chọn cùng với giá thỉnh nổi danh truyện tranh ra. Tranh tử sừng sốt một chút, nàng lẩm bẩm nói, trước kia nhưng thật ra nghe chủ biên nhắc tới quá, giống như nói giống nhau có danh tiếng hiệp ước đều còn chưa tới kỳ, mà đặc biệt có danh tiếng kia mấy cái, đều là giá trên trời à. Đúng vậy, giá trên trời, truyện tranh ra hậu kỳ bản không hề là tác phẩm, mà là danh khí. Một quyển tốt tác phẩm sẽ bị các loại cải biên, nhân truyện tranh mà kéo dài quanh thân cũng là nhân khí bạo liều. Mà ở truyện tranh thiếu nữ này một hàng nghiệp chung, nhưng phàm là có danh tiếng truyện tranh ra đều có hiệp ước trong người. Ít nhất còn phải mấy năm money đặc thù thời kỳ đối với nhân tài tranh, đoạt so dĩ vãng càng thêm kịch liệt. Hiệp ước một thiêm chính là 5 năm trở lên, trừ phi là đứng đầu đại thần, tỷ như Tô Linh Nhiên, nàng hợp đồng khẳng định không có như vậy hà khắc, tương đối tới nói sẽ tự do rất nhiều. Tranh tử có tìm hiểu quá, Tô Linh Nhiên cũng chỉ cùng thanh sắc văn hóa ký này một quyển tác phẩm đâu. Này bổn họa xong nàng chính là tự do thân, hạ bổn đi đâu đều được. Đến nỗi các loại bản quyền cũng đều nằm ở chính mình trong tay. Ân, ta ngẫm lại xem, cảm ơn ngươi, không cần cảm tạ, ta cũng không hỗ trợ cái gì. Ân, sớm một chút nghỉ ngơi, hảo. Tranh tử cắt đứt điện thoại. Nàng thanh âm nghe đi lên lo lắng sốt ruột, kỳ thật Kiều Hân Hân còn có một ít lời nói chưa nói. Chờ nàng muốn mở miệng thời điểm, trò chuyện đã kết thúc. Kiều Hân Hân rất ít nhìn thấy tranh tử như vậy tinh thần sa sút đâu. Ở nàng trong ấn tượng cái này nữ sinh giống như vĩnh viễn đều tinh thần phấn chấn bồng bột, lạc quan nhiệt tình, liền tính một người cũng có thể hi hi ha ha ha, vĩnh không mệt mỏi. Nhưng hiện thực chung quy quá phức tạp, ngay cả vẫn luôn đều vô ưu vô lự tranh tử cũng bởi vì này theo nhau mà đến áp lực mà sắp không dám ngẩng đầu. Kiều Hân Hân nhìn đã hắc bình di động, nửa ngày bất động, còn muốn lại kiên trì đi xuống sao? Một cái tân trang web không có họa sĩ nguyện ý tới mạo hiểm. Nếu như đi kéo nổi danh truyện tranh ra xài hết bao nhiêu tiền đâu? Bọn họ ngay từ đầu dự đánh giá là 3 tháng 50 vạn tả hữu tiêu dùng. Nhưng nếu là thêm một cái danh gia, Kiều Hân Hân quả thực không dám đi tưởng. Alice, chuyện tranh xã sự tình, không biết là ai tản đi ra ngoài, khiến cho rất nhiều họa sĩ tới lần lượt giải ước. Nếu nói có thể bị tiền thu phục sự tình đều không tính sự tình. Kia hiện tại để cho người bó tay không biện pháp chính là, nào có nhiều như vậy tiền đâu. Tranh tử một người ghé vào cho thuê phòng trên giường, đầu giường notebook là đóng lại, tay nàng còn nắm con chuột, nhưng cả người đều không có sức lực. Vừa mới tra xét rất nhiều đại thần tư liệu, giá trị con người đều quý đến líu lưỡi. Nàng đã hỏi Hàn Văn muốn 100 vạn, mà trang web giống như là một cái động không đáy, 100 vạn căn bản không đủ. Muốn đi kéo đầu tư sao? Nàng đi học thời điểm nhưng không học quá phương diện này a. Nàng chỉ là đối chuyện tranh chấp nhất ở nhân mạch phương diện nhưng hoàn toàn không đủ. Nói thực ra, tranh tử đôi khi thật sự tưởng từ bỏ. Như vậy một cái còn không có bắt đầu cũng đã băng bàn chuyện tranh xã. Nàng thật sự muốn tiếp nhận sao? Nếu là có tiền thì tốt rồi. Nếu là chính nàng có tiền thì tốt rồi. Nếu nàng có tiền, nàng sẽ không chút do dự tạp đi vào. Nhưng vấn đề chính là chính nàng là rời nhà trốn đi, cũng đã sớm thành niên, sao có thể còn duỗi tay hướng trong nhà đòi tiền đâu. Liền tính tam thúc đau nàng, nàng nếu thật mở miệng tam thúc hắn khẳng định cấp. Nhưng liền tính ký xuống mấy cái nổi danh chuyện tranh ra, trang web là có thể làm lên sao? Phía trước có một nhà trang web khai trạm thời điểm từ các địa phương đào không ít đại thần, mới đầu mang đến lưu lượng đích xác khả quan. Nhưng hậu kỳ đâu, vẫn cứ không có gì người đọc. Đại thần người đọc vĩnh viễn đều chỉ truy đại thần tác phẩm. Trang web một năm lỗ lã, cuối cùng qua tay người khác. Có người đọc diện xưng kia ra trang web là đại thần viện dưỡng lão. Đích xác, bọn họ cấp đại thần khai tiền nhuận bút nghiệp nội tối cao. Mà Alice cũng muốn bước bọn họ vết xe đổ sao? Không, này không phải tranh tử muốn. Nàng muốn làm rất nhiều có ý nghĩa sự tình. Lúc trước về nước chính là vì làm người trong nhà biết. Nàng nhất định có thể ở nàng cố hương hoàn thành chính mình mộng tưởng. Nhưng hiện tại nàng thật sự không dám mạo hiểm. Làm sao bây giờ a? Làm sao bây giờ a? Tranh tử dùng đầu đụng phải vài cái giường đệm. Nàng cả người khô nóng ngồi dậy, đem một bên quạt điện mở ra, phong hô hô thổi. Nàng đầu óc lại càng ngày càng không rõ ràng lắm. Money mấy ngày hôm trước thời điểm đường tỷ còn cho nàng đã phát tin nhắn đâu, làm nàng sớm một chút về nhà. Nước ngoài cũng có chuyện tranh a, chính là tranh tử tương đối nhiệt tình yêu thương bản thổ văn hóa. Đối với một cái mới từ trong trường học đi ra nữ sinh tới nói, nhân sinh thật sự thực mê mang. Không có người nói cho nàng hẳn là muốn như thế nào làm. Có như vậy một khắc, nàng sắp tưởng từ bỏ. Tranh tử sâu kín thở dài một hơi, nỉ non nói, nếu là đổi ra chuyện tranh xã hội thế nào? Từ thực tập kỳ bắt đầu, vượt qua đủ loại khảo thí đến chính thức kỳ, ếch, cũng không phải không được. Chỉ là, Alice cùng mặt khác chuyện tranh xã đều không giống nhau a. Tranh tử vừa tới thời điểm, chỉ có chủ biên cùng nàng hai người. Trong văn phòng đồ vật đều là hai người bọn họ đùa nghịch tốt. Chỉ có cái này địa phương, ở nàng bị đuổi ra thanh sắc văn hóa, cơ hồ bắt đầu hoài nghi nhân sinh thời điểm, thái chủ biên cho nàng rất lớn tin tưởng cùng lực lượng. Alice nguyên sang chuyện tranh remote, cái này trang web tên, tranh tử đã sớm ở trong lòng mặc niệm vô số biến. Nếu không phải thật sự có cảm tình, cũng không đến mức ở chủ biên đều rời đi thời điểm. Nàng còn tưởng khổ chống không buông tay, Di động tiếng chuông bỗng nhiên vang lên. Tranh Tử nhìn thoáng qua. Ngô, Kiều Kiều, uy, Tranh Tử, làm sao vậy? Đã trễ thế này trả lại cho ta gọi điện thoại. Có chuyện gì sao? Tranh Tử vẫn là rất kinh ngạc. Bởi vì nàng cùng Kiều Hân Hân nhận thức tới nay, nàng trước nay đều sẽ không cấp chính mình gọi điện thoại. Kiều Hân Hân có việc nói vẫn luôn là tin nhắn liên hệ. Kỳ thật Tranh Tử có thể cảm giác được đến, nàng giống như không thế nào thích trò chuyện, cho nên mỗi lần Tranh Tử cho nàng điện thoại đều là có việc nói sự. Thời gian khống chế ở 2 phút trong vòng, Kiều Hân Hân có điểm không được tự nhiên nói. Cái kia, ta nhớ rõ ngươi nói ngươi trụ địa phương ở Hoa Liên phố 107 Hào Lâu. Nhưng là ta quên ngươi cụ thể phòng vị trí. Ân, ta ý tứ là, ta liền ở nhà ngươi dưới lầu. Tranh Tử sửng sốt đã lâu. Nàng đột nhiên từ trên giường nhảy dựng lên, trực tiếp đẩy cửa ra cửa sổ xuống phía dưới nhìn lại. Quả nhiên, Kiều Hân Hân liền đứng ở dưới lầu. Nàng vẫn luôn ngẩng đầu nơi nơi xem. Nghe được động tĩnh sau nàng liền đã quên qua đi. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Tranh Tử ở tại lầu 4. Nơi này nơi nơi đều là phòng đơn. Một tháng cũng liền 4-500 đồng tiền. Phòng rất nhỏ, liền phòng bếp đều không có. WC cũng là công cộng. Bởi vì công tác vẫn luôn không ổn định, Tranh Tử không dám thuê quá quý địa phương. Nàng cảm thấy có địa phương ngủ thì tốt rồi, mà ăn phương diện là tuyệt đối không thể ủy khuất chính mình. Sao ngươi lại tới đây? Ta có việc tưởng cùng ngươi nói. Cái gì? Tranh Tử mặt danh khẩn trương lên. Hết chương.